Hôn ước quý tộc, chương 24, một chút động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để tiện cho hành động sau này cho nên hôm trước, khi bị lao động khổ sai, trồng lại đám hoa hồng, Hải Nghi rất thông minh mà chừa lại một hàng đất trống cạnh bức tường rào. Hai người một trước một sau thành thục nhảy từ trên tường xuống. Cũng may không ngộ sát cây hoa nào, vì mặt mũi Hải Nghi sau này còn có chỗ dùng nhiều cho nên không thể chui qua cái lỗ nhỏ nhỏ mà cô đã chuẩn bị trước. Mặc dù đó là do cô tạo ra nhưng người khác sẽ nghĩ rằng đó là do con cún nào đó dỡ hơi mà làm cửa hậu. Điển hình là cái tên vừa rồi còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, khóe miệng nửa cười nửa không. Chết tiệt là cô còn bị nụ cười ác ma đó mê hoặc. Thật đáng đánh đòn. À, khoan đã. Hắn theo mình leo vào đây làm gì? Lúc này, bạn nhỏ Hải Nghi mới nhìn tên vừa nhảy xuống đang phủi phủi vết bẩn ở vai áo bằng ánh mắt nghi ngờ. Định chất vấn hắn tại sao lại theo mình vào nhà. Thì người kia hành động còn nhanh hơn cô. Hải Nam thích ý mà nắm tay cái người còn đứng như trời trồng bước đi. Thuận tiện ngáp dài, đi ngủ thôi, anh chờ em cả 4 tiếng đồng hồ rồi đấy. Gì cơ, cô có nghe nhầm không, hắn nói hắn chờ cô 4 tiếng đồng hồ rồi sao? Mà ai biểu hắn chờ làm gì chứ? Nghĩ vậy thôi nhưng không hiểu sao lòng cô thấy vui vui. Nhìn, động vật, đang chiếm trệ chiếm giường của mình mà vù vù ngủ. Cô phải lần nữa công nhận rằng tốc độ làm việc của tên này thật mau lẹ. Nói ngủ liền ngủ, bất giác liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Á, 2 giờ sáng rồi sao? Thảo nào hắn buồn ngủ như vậy? Nghĩ đến những lời nói của Hải Nam lúc này, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Vì lúc trưa, cô không nói tiếng nào, bỏ lại bữa ăn mà đi. Làm cho hắn lo lắng nên mới tìm cô sao? Nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai đang say ngủ, hai mắt hẹp dài quyến rũ khép lại bày ra đôi mi dài, sóng mũi cao cao, đôi môi khẽ mím lại nhìn thế nào cũng giống như thằng bé con vậy. Làm lòng Hải Nghi rất có ước muốn được làm chị mà che chở cho đứa em trai. Đó cũng chính là nhiệm vụ của cô mà không phải sao? Gia Gia đã từng nói mình phải bảo vệ thằng nhóc con này. Đúng vậy, Hải Nghi kiên quyết bác bỏ cảm giác rung động kỳ lạ trong tim mình. Cô xem đó như cảm giác người chị muốn bảo vệ đứa em trai của mình thôi. Nghĩ vậy, trong lòng thoải mái hơn. Cô cũng rất thương em mà nhường lại cái giường công chúa của mình cho hắn. Còn cô đêm nay ngủ trên sofa vậy? Đôi mắt hẹp dài của Hải Nam khẽ chớp, lộ ra đôi con người linh động. Làm gì có chuyện buồn ngủ cơ chứ? Hắn biết vừa rồi mình bị người ta xem như sinh vật lạ mà nghiên cứu. Nhưng mà trong lòng rõ ràng không bài xích việc này. Ngược lại, còn rất biết ơn lão ba đã ỉnh ngoại hình đẹp hơn siêu mẫu này. Trong lòng cảm thấy một cỗ hư vinh đang trào dâng. Nhưng hắn lại không biết trong lòng cô nhỏ kia đang nghĩ gì. Hắn cảm giác được, ngoài mặt cô tỏ ra chống lại hắn nhưng từ ánh mắt trong suốt kia đôi lúc hắn thấy trong đó có chút say mê. Có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình đi. Hải Nam âm thầm đưa ra quyết định. Hắn nhất định sẽ làm cho cô vợ nhỏ thừa nhận thích hắn. Nhẹ bước xuống giường, Hải Nam lại gần sofa. Nhìn mèo nhỏ cuộn thân mình trên đó, hắn cười khổ. Đây là lần thứ 3 hắn thấy dáng vẻ cô ngủ. Cô nhỏ này dường như ở đâu cũng có thể làm giường để ngủ hay sao ấy. Đầu tiên là trên xích đu ngoài vườn hoa hồng đêm đó, sau đó là nằm trên thảm cỏ trong khu rừng sau trường. Còn không may để hắn thấy được một tí cảnh xuân, bây giờ là trên sofa ngay chính phòng của cô. Là cô có tự tin vào bản thân mình hay là không xem hắn là đàn ông đây, sao lúc nào cũng quyến rũ hắn bằng cách này. Quả thật lần đầu tiên khi nhìn thấy Hải Nghi hắn biết tim mình bị cô ấy giữ chặt rồi. Nhìn thân hình không được ngủ yên của cô, Hắn hơi cúi người bế cô lên, nằm trong ngực Hải Nam. Cô tìm được nguồn ấm áp nên rút người vào. Gương mặt nhỏ nhắn áp vào bên ngực Hải Nam. Hơi thở ấm nóng từng nhịp phả vào trong da thịt hắn. Đặt cô lên trên giường. Nhưng tay cô vẫn nắm chặt chặt một góc áo của hắn. Bất đắc dĩ hắn đành phải nằm xuống bên cạnh. Như được thỏa mãn, Hải Nghi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm. Lò sưởi, bình yên inh, rút người vào trong lòng Hải Nam o o ngủ. Khóe miệng người nào đó lại hiện lên ý cười. Sáng hôm sau, tia nắng màu vàng nhạt xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên gương mặt say ngủ của Hải Nghi. Cô nhíu lại đôi mắt, vươn người dậy, lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ có một mình. Còn Hải Nam đâu? Tại sao cô lại ngủ trên giường nhỉ? Mang theo nhiều thắc mắc vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Lấy trong tủ ra chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay. Tiện tay cầm luôn chiếc váy ngắn ngang đùi màu xanh dương. Trên thắt lưng có dây buộc nơ phía bên phải. Xắn tay áo lên ngang khuỷu tay. Đeo lên hai chiếc vòng màu trắng và xanh dương cá tính. Nhìn cô gái xinh đẹp tươi mát trong gương, Hải Nghi thật khâm phục bản thân mình. Sau vài ngày dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của bà cô Hồ Hương, nói không am hiểu chút về thời trang cũng khó. Chỉ tiện tay phối quần áo đơn giản như vậy cũng thấy rất hòa hợp. Toàn bộ quần áo cô mang theo đều bị dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là những bộ cánh nữ tính thế này. 2. Khổ thân, người đẹp mặc gì cũng đẹp mà. Trong lòng Hải Nghi nhất thời tự sướng. Trải lại mái tóc dài quá lưng. Không quên mang theo đôi giày thể thao màu trắng. Tự tin bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến phòng khách đã nghe thấy không khí vui nhộn trong phòng ăn. Chuyện gì thế nhỉ? Hải Nam đang vui vẻ nói cười với mọi người. Ngay cả Gia Gia lúc đầu không có thiện cảm với hắn cũng cười tít mắt. Hải Phong ngước lên nhìn thấy cô em gái Hải Nghi. Nói, Jerry, ăn sáng đi. Người làm nhanh chóng chuẩn bị ghế cho cô. Jerry, qua đây ngồi cạnh ông này. Hải Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống lễ phép nhận lấy ly sữa từ cha. Uống một ngụm, tâm tình cũng tràn ngập vui sướng. Phút chốc lại nghi hoặc nhìn sang Hải Nam. Không biết nên nói gì. Tên nhóc này hôm qua ở lại nhà chúng ta. Để hôm nay cùng đi dã ngoại. Em không biết sao. Hải Duy nhiệt tình giải thích. Hải Nam, lúc trước thường xuyên ghé chơi với bọn anh cho nên phòng của hắn cũng được chuẩn bị từ trước rồi. Là căn phòng đối diện phòng của em đó. Nghe đến đây, Hải Nghi cứng ngắc mà cười cười. Ánh mắt nhìn Hải Nam rừng rực sát khí. Nghe nói hôm nay nhà trường tổ chức đi dã ngoại. Vì hôm qua cúp tiết cho nên cô không biết. Vốn định không đi, nhưng dưới sự áp tải của bốn tên Tứ Hải đại biến thái, rốt cuộc đành phải đi. Đứng trong phòng khách, vai mang theo chiếc ba lô nhỏ, Hải Nghi chợt thấy lạnh. Lại là ánh mắt này, ánh mắt thèm khát. Cô, a hát hát, Hải Nghi thân mến, con hình như thiếu cái gì đó. Lời vừa dứt, khổ chủ cũng đã nhanh chóng chạy lên phòng. Tim tòi một hồi cũng thấy được chiếc mũ vành ngắn màu xanh da trời. Có thắt nơ màu trắng bên trên. Cẩn thận đội lên cho Hải Nghi. Hồ Hương hài lòng nhìn hiệu quả như mong đợi. Trông xinh xắn hơn rất nhiều. Không ổn rồi. Chúng ta sau này còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Con gái ra ngoài phải xinh xắn như thế này mới được. Chứ như lúc này thì bình thường quá. Nghe đến đây Hải Nghi suýt khóc. Gì chứ, cuộc sống sau này của cô phải đấu tranh với mấy bộ quần áo hoa hòe này sao? Còn Hải Nam vừa vui vừa bực. Hải Nghi xinh đẹp cho hắn xem được rồi. Còn định cho ai xem nữa chứ? Hừ, nghe nói đích đến hôm nay là khu nghỉ mát thuộc địa bàn của Trần gia. Mọi người ở trường chắc đến nơi rồi. Bọn họ giờ này mới xuất phát. Hải Nghi miễn cưỡng mà ngồi vào xe thể thao của Hải Nam. Ánh mắt không khỏi hâm mộ nhìn chiếc xe màu đen cá tính. Hình như kiểu dáng này mới ra thì phải. Hôm trước oai mới cho cô xem. Hỏi có muốn mua hay không? Không ngờ hôm nay được nhìn tận mắt. Hai anh em Hải Duy đi chung một chiếc xe. Hải Phong còn muốn đi rước người đẹp nên lái xe một mình đi trước. Hai, toàn là siêu xe giá trị liên thành không ha. Đoàn người nhanh chóng xuất phát. Cách Chương.